Chương 434, nam nhân của ta không gì làm không được. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Tưởng Lệ Hành rời đi, nàng cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện mình vẫn luôn xuyên món kia bikini, kỳ thật cũng chính là mấy khối vải rách. Chán. Ninh Hoan Tâm trên mặt nóng lên, lập khắc xuống giường, dư A theo Tưởng Lệ Hành nói, đem bên trái cửa tủ quần áo kéo ra, thật sự có mấy bộ quần áo, mà lại đều là nàng thích phong cách. Nơi này thật sự chính là cái gì cũng có Ninh Hoan Tâm thay y để phục tốt, số đo rõ ràng đều là vừa vặn, không kém một chút nào. Đây cũng là chuyên môn vì nàng chuẩn bị á, nhưng là chiếc này du thuyền bên trong làm sao lại chuẩn bị y phục của nàng đâu. Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, ân, tổng kết một câu ra, nam nhân của ta không gì làm không được. Ha ha ha. Ninh Hoan Tâm đổi quần áo, hoàn toàn không có suy nghĩ chuyện này đến cỡ nào không hợp lý, trên đời này không hợp lý nhiều chuyện. Nàng tại sao muốn suy nghĩ, nàng cùng Tưởng Lệ Hành vừa mới ký giấy cam đoan, đừng nói hắn là cái người thần bí, coi như hắn không phải là người, Ninh Hoan Tâm cũng muốn một mực đổ thừa hắn, chết cũng không buông tay. Chờ Ninh Hoan Tâm từ trong khoang thuyền ra, nhìn đến mọi người đều tụ tập tại bong tàu trên ghế dài, mấy người mở hai bình rượu vang, một bên trên mặt bàn lại còn có vừa làm tốt tây lạnh bò bít tết như thế tiêu giao thế mà không gọi ta. Ninh Hoan Tâm nhịn không được bước nhanh tới. Ai? Hoan Tâm, ngươi đã tỉnh nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh. Hạ Cẩm Linh lập tức cao hứng hướng về phía nàng vây vây tay, vừa mới Tưởng Lệ Hành còn nói ngươi quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi, làm sao nhanh như vậy liền tỉnh, nghỉ ngơi tốt sao ân, ta không có chuyện gì. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút một bên mấy người, Tưởng Lệ Hành cũng không ở nơi này, còn có một người, hắn QNZ không tại. Không mặt quỷ đâu, Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, một bên mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Hắn tựa như là trở về phiền viễn chân chờ, nói nhỏ một câu, vừa mới chúng ta trở về liền không thấy được hắn, hắn có lẽ còn là không quá ưa thích nhiều người địa phương A Ân. Lúc này một bên Hắc Vô Thường lập tức ra hòa giải, hắn là trở về, hẳn là có chuyện gì gấp đi, rời đi thời điểm nói với ta, mọi người không cần để ý. A Ổ nghe được Hắc Vô Thường, Ninh Hoan Tâm nhịn không được thật sâu nhìn hắn một cái. Không mặt quỷ nói chính mình là Tần Nghiễm Vương như vậy, chuyện này Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường đều biết sao? Các ngươi ăn trước đi, ta đi phòng bếp nhìn xem còn có cái gì. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên đứng dậy quay người rời đi. Nàng cũng không có đi phòng bếp, mà là vây quanh một bên khác trên bong thuyền, từ trong túi móc ra điện thoại di động của mình, mở ra hệ chặt. Mặc dù là ở trên biển, nhưng là nàng địa phủ phiên bản hệ chặt tại bất kỳ địa phương nào đều có thể mở ra, mà lại tín hiệu cực kỳ tốt, điểm này tại cái kia họa thế giới bên trong, Ninh Hoan Tâm liền đã thật sâu trải nghiệm qua. Nàng tìm tới chính mình ha ho hư u liệt biểu, cho Tần Nghiễm Vương phát một cái tin. Chết đóng vai phụ, ngươi đi rồi thua liền chạy, không có phong độ. Tần Nghiễm Vương, ngươi muốn cái gì ban thưởng, tùy tiện tuyển. Tần Nghiễm Vương tin tức lần nữa dây trở về, gia hỏa này quả nhiên đang len lén nhìn chằm chằm hẹ chặt đâu. Hử, Ninh Hoan Tâm không nhịn được nhếch miệng. Muốn ban thưởng gì, đương nhiên là muốn công pháp. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, lập tức cho Tần Nghiễm Vương phát tin tức. Chết đóng vai phụ, ta nhìn thấy ngươi trong kho hàng có không ít công pháp, đều là pháp thuật bí tịch, sao có hay không ta có thể tu luyện cho ta một bản, ta nghĩ tu hành. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm tiểu tâm tư QNZ không thiếu. Vô luận Tưởng Lệ Hành là thân phận gì, hắn nhất định không tầm thường. Hắn nói mình là ma thuật sư, kỳ thật, Ninh Hoan Tâm hoài nghi Tưởng Lệ Hành cũng biết pháp thuật, cũng là người trong huyền môn. Cho nên nàng QNZ nhất định phải tu hành. Nàng QNZ phải trở nên mạnh hơn mới được.